Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, Nghiêu đầu quỷ một càng. Quỷ vương đại tôn thay đổi dung mạo sao? Liền ngay cả Hồng Cơ cũng chưa nhận ra được. Thần kiêu ngàn năm không có gặp quỷ vương đại tôn, thế nhưng có thể chỉ dựa vào một ánh mắt liền nhận ra hắn đến. Thực tại không đơn giản, bất quá, dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Còn có thể nhận ra lão tử đến cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ta nghe xong thần kiêu lời này, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Tinh Toàn. Thần kiêu là ta tín nhiệm nhất sư huynh, ta không nghĩ lừa gạt hắn, nhưng là chúng ta lại đáp ứng rồi quỷ vương đại tôn xanh đen. Là không thể nhường thần kiêu biết hắn chân thật thân phận. Tinh Toàn trong ánh mắt cũng tràn ngập phức tạp. Đại khái cũng là không nghĩ thông suốt đến cùng muốn hay không mang thần kiêu cùng nhau đi. Lần này đi quỷ sơn cũng không phải là đi chơi nhi. Lão quỷ cái kia tên đi âm u đàm, kia địa phương thế chất ngươi khả năng chưa từng nghe qua. Chính là quỷ giới trừng phạt phạm vào trọng đại sai lầm âm hồn, thượng hiên ôm khoanh chân mà. Ngồi cục cưng. Không chút do dự đã đem quỷ vương đại tôn xanh đen công đạo muốn giữ bí mật sự tình nói đi ra ngoài. Thần kiêu mâu trùng ánh mắt càng thêm kiên định, ngón tay nắm thành nắm tay. Âm u đàm ta biết, kia địa phương hung hiểm vạn phần, hơi có vô ý sẽ tán linh, ta nhất định phải đi thủ phụ thân. Ta trước kia cho rằng thần kiêu đối quỷ vương đại tôn huyền thanh hội tâm tồn hận ý. Dù sao thần kiêu mẫu thân là chết vào tiểu phụng hoàng tay. Phụ thân đã ở hắn sinh ra tiền liền phi thăng, cho tới bây giờ đều không có chiếu cố qua thần kiêu. Khả thần kiêu không những không hận hắn, ngược lại trần trọc ngàn nhiều năm, đều không có quên này phân phụ tử loại tình cảm, muốn đi âm u đàm thủ hộ xanh đen. Tinh Toàn, nếu không chúng ta trước hết đưa sư huynh đi âm u đàm. Sau đó lại đi quỷ sơn tìm tiên tôn, có thể chứ, ta ôm lấy Tinh Toàn vòng eo, ngữ khí dịu ngoan thỉnh cầu hắn, có thể nhường thần kiêu cùng thanh huyền phụ tử đoàn tụ. Tuyệt đối được cho Mỹ sự nhất cọc, đi Tinh Toàn hôn một chút trán của ta, giống như lập tức làm quyết định, tùy tay ở trong không khí họa xuất một đạo không gian cái khe. Chúng ta đứng lại cái khe bên cạnh. Có thể rõ ràng cảm giác theo cái khe giữa thổi ra từng trận âm phong. Cách Du cùng thần kiêu nhất sốt ruột, không chút nghĩ ngợi sải bước tới cái khe giữa. Ta tắc cùng Tinh Toàn đi theo mặt sau cùng, ta lưu luyến nhìn thoáng qua cục cưng cùng Mị Nhi. Cái khe ngay tại âm phủ chính phản gió xoáy giữa chậm rãi biến mất. Này phụ cận là âm u đàm chung quanh, quy liệt thổ địa thượng che kín hiểu rõ vũng bùn. Vũng bùn mặt trên còn lóe linh tinh mấy điểm màu lam ma chơi nhi. Rất nhiều âm hồn theo vũng bùn phía trên phiêu khởi đến. Vô chi vô giác liền tại đây phiến thổ địa thượng phiêu đãng. Tại đây quỷ giới giữa, chẳng phải từng cái âm hồn đều có cơ hội đăng ký trong danh sách. Có thể đầu thai chuyển thế, hoặc là ở lại trong thành, trăm ngàn năm qua luôn có cá lọt lưới. Này đỏ âm hồn cũng chỉ có thể ở ngoài thành thổ địa thượng phiêu phiêu đãng đãng. Không có việc gì, có rất nhiều âm hồn ý thức đã mơ hồ, không biết chính mình là ai, lại càng không hội nhận được Tinh Toàn. Có lẽ, bọn họ suốt đời chi năm, duy nhất có thể làm chính là chết lặng lặp lại. Tại đây phiến thổ địa thượng phiêu đãng, đem thần kiêu đưa đến âm u đàm phụ cận, hắn liền ngồi ở đàm biên khoanh chân mà ngồi. Chờ đợi quỷ vương đại tôn xanh đen theo đàm trung xuất quan. Chúng ta ba người tắc hướng quỷ sơn phụ cận đuổi. Quỷ sơn ở Long Nguyên Thành đối diện bờ đối diện. Cần tọa âm phủ đưa đò công trúc phiệt, mới có thể đến đạt bờ đối diện. Liền tính là một căn rất nhẹ lông chim theo âm hà trên không bay qua. Đều sẽ bị mang theo rất nặng oán khí minh hà nước sông hít vào đi. Chìm vào lạnh như băng tối đen đáy sông, lúc này đây đến Long Nguyên Thành, không có đương thời nước sông tăng vọt tình hình, bờ sông đê đập đã toàn bộ đều hủy đi, lộ ra nhợt nhạt bãi sông thượng là hắc bù nhợt nhạt, màu đen nước sông giống như niêm trù mực nước bình thường. chậm rãi lưu động, rộng lớn mặt sông thượng như trước là nhìn không tới bờ bên kia tình hình. Màu xám sương khói trên mặt sông nhẹ nhàng phiêu tán, thong thả dòng nước nhẹ nhàng đánh sâu vào bãi sông. Mấy chương trúc phiệt mắc cạn ở ngạn than thượng, âm phủ đưa đò công nhóm tựa như mộc đầu giống nhau chết lặng đứng lại trúc phiệt thượng. Chờ đợi có tiền âm hồn thừa trúc phiệt qua sông, làm tinh toàn ôm ta đi lên trúc phiệt thời điểm, cái kia chống thuyền đưa đò công mới biết được động đậy. Cúi đầu đông cứng hô một tiếng, hồng cơ gặp qua tinh toàn đại nhân, quỷ mẫu nương nương, mang chúng ta đi bờ bên kia. Tinh toàn trầm mâu từ trong lòng lấy ra hai trương màu vàng quyên hoa minh tiền, đưa đò công mới đưa cột thống vào nước chung. Muốn dẫn chúng ta vài người qua sông, cách du cùng sau lưng chúng ta, vẻ mặt thản nhiên, tùy ý thiên gió thổi loạn hắn trước trán toái phát, tối đen trong ánh mắt luôn có một loại nói không nên lời lệ khí. Trúc phiệt cách ngạn trong nháy mắt, chỉ thấy hồng cơ lửa đỏ yểu điệu thân ảnh nhảy dựng lên rừng ở trúc phiệt thượng. Đại nhân, ngươi cùng quỷ mẫu nương nương muốn đi quỷ sơn sao? Chẳng biết có được không mang thuộc hạ cùng đi đâu. Hồng ảnh hắn còn tại Nam Hải. Chúng ta muốn lên quỷ sơn gặp tiên tôn. Hồng ảnh sự tình ngươi không cần vướng bận. Hắn không có việc gì, tinh toàn ôm ta vòng eo. Ánh mắt ở hồng cơ bụng thượng quét hai mắt. Đứa nhỏ trưởng rất tốt. Quỷ sơn ngươi sẽ không cần đi theo. Để tránh động thai khí. Tiểu Phụng Hoàng lãnh địa gần nhất tình huống thế nào? Từ bọn họ tân nhậm quỷ mẫu nương nương tiếp quản, kia quỷ mẫu nương nương tuy có chút thực lực, bất quá nàng mới đến, không người ủng lập, đúng là thế đơn lực độc thời điểm mần ni hồng cơ tưởng nhân cơ hội này. Toàn lực đoạt được tiểu phụng hoàng lãnh địa, hồng cơ thấp suy mỹ chăn thủ. Dùng mềm mại thanh âm hướng tinh toàn báo cáo tiểu phụng hoàng kia nhất phương thế lực tình huống. Tân nhậm quỷ mẫu không phải là Tô Mộ Phi sao? Trong lòng ta hơi hơi lắp bắp kinh hãi, cái cô gái này nàng ăn nàng mẹ về sau, thế nhưng thành tiểu phụng hoàng lãnh địa chủ nhân, xem ra nàng bản sự là không nhỏ a. Theo một người bình thường loại nữ hài, rõ rõ ràng thành quỷ giới xưng bá nhất phương bá chủ. Toàn lực đoạt được, nhất là bóng dáng thành, này thành đặc thù tuyệt đối không thể dừng ở tân nhậm quỷ mẫu trên tay, tinh toàn uy nghiêm ánh. Mắt nhìn lướt qua dần dần tới gần bờ bên kia, đối diện tối đen một mảnh trung lòe u màu lam ma chơi. Hồng cơ quỳ một gối xuống. Hồng cơ lĩnh mệnh, tuyệt sẽ không cô phụ đại nhân nhờ vả. Hồng cơ, ngươi thật sự mang thai sao? Ngươi cùng hồng ảnh tài. Tài một lần nha, ánh mắt của ta cũng nhìn hồng cơ bụng. Nàng bụng chỗ hơi hơi hở ra. Tựa hồ thật là có một đứa nhỏ ở bên trong chậm rãi lớn lên. Lấy ta hiện tại tu vi, thậm chí có thể thông qua niệm lực cảm giác đến đứa nhỏ máy thai. Hồng cơ đứng dậy, vô cùng thân thiết ở ta bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Mặt ta lập tức liền đỏ, nắm tinh toàn thủ nắm chặt càng nhanh. Nàng nói quỷ giới thực lực cường hãn nam tính linh thể. Có không nhường chính mình thê tử thụ thai. Đều ở một ý niệm mà ni tinh toàn lúc trước ở trong mộng muốn ta. Là có ý nhường ta hoài thượng cục cưng. Thật vậy chăng? Ta đỏ mặt thấp giọng hỏi hồng cơ. Hồng cơ khóe miệng gợi lên một tia mị hoặc ý cười. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên ta cằm. Này đó ngươi có thể hỏi đại nhân. Đại nhân hắn không phải là cho ngươi có ta tài không hỏi đâu. Ta xấu hổ tột đỉnh. Càng không mặt mũi đối mặt hồng cơ, rõ ràng trực tiếp đem mặt vùi vào tinh toàn ngực, hắn như ngọc bàn tay nhẹ nhàng phủ thuận tóc ta ti. Thấp giọng nói, quỷ trên núi âm khí rất nặng, mặt trên có rất nhiều không biết nguy hiểm tồn tại, nhất định phải theo sát ta. Ân ta khinh khẽ lên tiếng. Liền cảm thấy trúc phiệt giống như đụng phải cái gì vậy dừng lại. Ta chui ra tinh toàn ôm ấp. Hướng phía trước nhìn thoáng qua, là dựa vào ngạn, tinh toàn ôm ta nhảy xuống trúc phiệt, cách du như trước là yên tĩnh như bóng với hình bình thường đi theo chúng ta. Hồng cơ còn lại là đứng lại trúc phiệt thượng đường cũ phản hồi. Trước mắt là một mảnh màu đen bình nguyên, màu đen mây mù trung quỷ sơn. ngay tại bình nguyên cuối. Cách đó không xa có một chỗ cầu treo, kéo dài qua một tòa thọc sâu sâu đậm khe sâu. Giờ phút này vừa khéo có một cái nghiêu đầu quỷ theo nại hà trên cầu mặt lôi kéo xích sắt đi xuống đến. Xích sắt thượng thuyên chăm đến cái âm hồn, theo nghiêu đầu quỷ đi qua mộc chế cầu treo. Này đó hồn phách xếp hàng, một cái tiếp một cái nhảy vào cầu treo mặt sau tỉnh bên trong. Này khẩu tỉnh cũng không lớn, chung quanh vây quanh thanh chuyên, nhưng là cùng đuổi thi tượng trại chung kia khẩu thông hướng quỷ động tỉnh rất giống. Tinh toàn mang theo chúng ta đi qua thời điểm mần ni lệ quỷ tiếng khóc một chút liền ngừng lại. Thượng quỳ xuống một mảnh âm hồn, còn có nghiêu đầu quỳ, nhưng là khi chúng ta đi đến cầu treo đối diện thời điểm. Hắc ám xương khói giữa tràn ngập dày đặc ma khí, này một đầu nghiêu đầu quỷ không lưu tình chút nào quất âm hồn. Nhìn thấy tinh toàn cũng là một bộ kiệt ngạo vẻ mặt. Một điểm lo sợ dáng vẻ cung kính đều không có. Này, đây là nghiêu đầu mã diện, muốn tạo phản tiết tấu. Kia khẩu tình hẳn là âm hồn nhóm đầu thai chuyển thế nhập khẩu. Bên cạnh giếng cách đó không xa trên bãi đất trống, một cái bạch y thiếu niên cầm trong tay ba thước thanh phong. Đang ở cùng một cái to lớn nghiêu đầu quỷ chiến đấu. Kia thiếu niên rõ ràng chính là Lưu Vân Tiên Quân. Hắn thủ đoạn cao minh, thủ bí quyết không ngừng, lại bị một cái quỷ giới nghiêu đầu quỷ đánh toàn vô chống đỡ lực. Hắn nhìn đến chúng ta thời điểm, vội vàng la lớn, tô tử, tinh toàn, nhanh, mau tới giúp ta, này con bò đầu quỷ quái hóa, ta một người đánh không lại nó, ta ra một thân mồ hôi lạnh. Một cái liên tiên quân đều đánh không lại nghiêu đầu quỷ. Chúng ta đi qua chẳng phải là muốn chết. OCV by Love Dio, hết chương.